Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như mình đoạn comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cậu cho tôi hết những thứ này. Trần Băng Du nhận lấy chiếc nhẫn, thần thức đảo quanh bên trong còn có rất nhiều đồ kia. Mấy thứ pháp bảo đó Diệp Mặc không hề lấy cái nào, thậm chí ngay cả cái tháp nhỏ kia Diệp Mặc cũng để lại trong chiếc nhẫn. Cô có hơi kinh ngạc. Không sai, cho cô hết. Nếu không phải là cô, sau cùng thì tôi chịu thiệt không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu nói xong bổ sung thêm một câu. Tôi đề nghị cô tốt nhất nên len lén đem mấy pháp bảo kia bán đấu giá. Ai biết tên kia có lai lịch thế nào? Cảm ơn. Trần Băng Du không do dự tiếp nhận lấy chiếc nhẫn. Lời Diệp Mặc nói không sai, hai người là hợp tác cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Không có Diệp Mặc hẳn cô đã chết. Nếu không có cô, Diệp Mặc cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Bởi vì Trần Băng Du cũng không biết rốt cục tầng thứ ba xa cỡ nào, nên hai người chỉ có thể ngồi trên thải vân chướng phi hành. Mà Diệp Mặc càng không thể nghỉ ngơi. Trận pháp đơn giản trên thải vân chướng căn bản không thể ngăn chặn vô ảnh kiêu. Chỉ có hắn trấn thủ ở phía trước mới có thể đảm bảo an toàn. Nửa năm sau, Diệp Mặc phát hiện tu vi của hắn chưa tăng lên, trái lại thần thức tăng lên. Có vẻ tu luyện thần thức cũng không nhất định phải đi đến nơi chuyên tu thần thức. Lại hai tháng sau, thải vân chướng dừng lại ở một chỗ chắn sóng giống như tầng 2. Điểm duy nhất khác biệt với tầng 2 của hỗn độn tinh vực là ở đây chẳng có tu sĩ nào, càng không có thành thị tự phát nào. Đúng là rất xa. Sau khi đến được lối vào tầng thứ 3, Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn mơ hồ cảm giác được một số đại năng đã tiến vào tầng thứ 2 của tinh vực. Trần Băng Du biết Diệp Mặc nói là thời gian quá dài, lập tức cô phản bác. Thời gian chúng ta đi đã coi như rất ngắn, bởi vì cậu có thể không sợ vô ảnh kiêu. Lúc đầu sư phụ tôi tu điện từ tầng thứ 2 đến tầng 3 cũng là tổng cộng thời gian 400 năm. Tuy rằng cả một khoảng thời gian dài đều dùng cho việc tu điện, nhưng khoảng cách này lại không hề cần. Hơn nữa, cửa vào tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cũng không phải chỉ có một cái. Lối này là hơi chút hẻo lánh, nhưng khá thích hợp chúng ta tiến vào. Kéo toang cửa vào của tầng thứ 3 hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc liền cảm thấy được mình đang đứng trong một thế giới tăm tối. Không gian của tầng thứ 3, không gian lốc xoáy chẳng những có trên mặt đất mà trên không trung cũng có. Hơn nữa vô ảnh kiêu ở tầng thứ 3 đã đạt đến cấp 3, cấp bậc của tiên yêu thú. Chúng ta phải cẩn thận một chút, lúc đầu khi sư phụ tôi tới tầng 3 đã là tu vi đại ất tiên hậu kỳ. Trần Băng Du sợ Diệp Mặc quá sơ ý, chủ động nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Kỳ thực không đợi Trần Băng Du nhắc nhở, trong lòng Diệp Mặc đã hiểu rõ từ đầu. Lướt qua Trần Băng Du nói, tiên dược sơn kia cô nói là biết tôi không đi được sao? Trần Băng Du lại đương nhiên tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng nếu chính cậu không đi được, tôi cũng hết cách. Diệp Mặc mỉm cười, cô yên tâm, tôi chắc chắn đi được. Nếu như trước đây Diệp Mặc nói những lời này, Trần Băng Du nhất định sẽ cực kỳ khinh thường. Bây giờ lại không hề phản bác. Cô biết nếu Diệp Mặc đã nói vậy tức là hắn có sự nắm chắc nhất định. Ban đầu dựa theo kế hoạch của cô phải ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai của hỗn độn tinh vực tu luyện tối thiểu mấy trăm năm mới có thể đến tầng 3. Không ngờ đi theo sau Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn mấy năm đã đến được tầng thứ 3. Tôi muốn thăng cấp lên huyền tiên, cô chọn một chỗ niết bàn đi. Dọc đường Diệp Mặc đã lãng phí thời gian gần một năm, trong lòng đã rất không dễ chịu. Thời gian của hắn rất quý giá, thời gian một năm với hắn mà nói là bằng quãng thời gian gần trăm năm tu luyện. Tuy rằng với tu vi không ngừng thăng tiến của hắn, tốc độ của trận bàn thời gian ăn tiên tinh cũng không ngừng tăng lên. Thế nhưng đối với Diệp Mặc, chuyện này cũng không thành vấn đề. Hắn hiện giờ cũng không còn là gã tu sĩ hồi đó vì mấy viên tiên tinh cấp thấp mà nhăn nhăn nhó nhó. Hiện tại hắn có hàng trăm triệu tiên tinh thượng phẩm trong chiếc nhẫn, còn sợ không có tiên tinh tu luyện sao? Núi băng trôi, đây chính là nơi Trần Băng Du chọn. Trần Băng Du vốn định niết bàn ở Hòa Lâm, nhưng hiện giờ Diệp Mặc muốn tới tầng thứ 3 của hỗn độn tinh vực. Cô chỉ có thể chọn núi băng trôi nổi. Nếu như là ở tầng thứ hai, Diệp Mặc và Trần Băng Du tối đa chỉ cần 2 tháng có thể tìm được. Thế nhưng ở tầng thứ ba hỗn độn tinh vực, hai người mất hơn 3 tháng mới tìm được. Núi băng trôi, bên ngoài vẫn là một mảng xanh mênh mông, thần thức hoàn toàn không thể quét đến. Sau khi Diệp Mặc và Trần Băng Du tiến vào băng trôi, mới thấy rõ ở đây toàn là những ngọn băng trôi nổi trên không trung, mang theo ánh sáng lờ mờ màu trắng u ấm. Giữa vô số băng trôi nổi là tầng xương băng tựa hồ đã ngừng kết. Hai người vẫn chưa chính thức tiến vào sâu trong núi băng trôi. Loại băng hàn thấu xương này đã càn kết qua. Diệp Mặc vô thức run lên, đây không phải lạnh lẽo về sinh lý mà là lạnh buốt thấu xương về mặt tâm lý. Đây đúng là một nơi luyện thể tốt, Diệp Mặc gật đầu. Tính cách Trần Băng Du niết bàn ở chỗ này nói không chừng sẽ càng tốt hơn so với Hỏa Lâm. Tiến niết thể của Diệp Mặc càng không sợ hãi băng hàn nơi này. Dù các loại băng hàn này có thể chỉ trong nháy mắt khiến một khối sắt hóa thành hư vô, hắn cũng không thèm để ý. Trần Băng Du cũng là thần cảnh sơ kỳ, ở ngoại vi núi băng trôi hoàn toàn không bị áp lực. Hai người tiến càng sâu vào trong băng trôi, băng hàn thấu xương xung quanh càng lúc càng lợi hại. Ba ngày sau, Trần Băng Du có chút không chịu nổi nữa, quần áo bên ngoài cơ thể cô đã trực tiếp bị băng hàn làm tan chảy. Ngoài trừ một lớp giáp vệ mỏng manh bằng thiên tơ lạc tằm cực mỏng, Diệp Mặc lại một lần nữa thấy được thân hình của nàng. Tôi niết bàn ở đây. Trần Băng Du dừng lại nói xong còn lấy ra một viên thông tấn châu đưa cho Diệp Mặc. Nếu có việc gì, chúng ta hãy cùng dùng thân tống châu để liên hệ. Diệp Mặc đảo qua thân thể gần như không còn mảnh vải của Trần Băng Du. Trong lòng chủ tính đến lúc đám tố các nàng lên tới đây, có nên kêu các nàng cùng luyện thể hay không? Trần Băng Du này chỉ là luyện thể của luyện thể thân cảnh sơ kỳ, không ngờ thân thể lại hoàn mỹ tới mức này. Da thịt như ngọc kết hợp với cơ thể hoàn mỹ, chân trụi đứng giữa núi băng, sáng trắng mơ hồ, càng khiến cho người ta có một loại cảm giác không nhịn được lại muốn nhìn nữa. Thậm chí khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, người này là Trần Băng Du, một cô gái coi thân thể của mình là một túi da thối tha. Liên tưởng đến điều này, thực sự là phá hư phong cảnh. Nếu cậu xem đủ rồi, thì xin cứ tự nhiên. Giọng điệu Trần Băng Du càng trở nên lạnh lùng. Nếu có thể, hiện tại cô căn bản là không bằng lòng để Diệp Mặc cứ tiếp tục nhìn lấy thân thể của cô. Như Diệp Mặc đã nói, túi da cũng là túi da của chính mình. Diệp Mặc sờ mũi, nhận lấy thông tấn châu Trần Băng Du đưa cho hắn, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Trần Băng Du. Trong này có một nhánh của hỗn độn thanh địch để lại cho cô. Lúc tôi tu luyện, cần bố trí trận pháp, đừng tùy tiện tìm tôi. Nếu có chuyện gì thông qua thông tấn châu, truyền tin cho tôi. Nói thật, hắn đứng cùng một chỗ nói chuyện với Trần Băng Du hầu như khỏa thân, trong lòng cũng hơi thiếu tự nhiên. Cảm ơn. Trần Băng Du lại không có nửa phần nhượng ngùng nhận lấy chiếc nhẫn Diệp Mặc cho cô, không nói gì nữa. Diệp Mặc biết đây là đang hạ lệnh đuổi khách. Hắn cũng biết ý, không nán lại lâu, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu hơn. Diệp Mặc không hề có dự tính luyện thể ở đây, hắn dự tính ở chỗ này bế quan thăng cấp lên huyền tiên. Cho nên hắn cũng không đi quá xa, chỉ đại khái thời gian nửa nén nhang liền dừng lại. Đồng thời tìm được một núi băng sừng sững trên mặt đất. Sau khi lẩn vào núi băng này, Diệp Mặc bố trí một trận pháp ẩn nấp và một xúc phát trận. Đặt thông tấn châu trên xúc phát trận, lúc này mới tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết, lần bế quan này không biết phải mất thời gian bao lâu. Một khi Trần Băng Du niết bàn sớm, phòng trừng sẽ không tìm thấy hắn. Đặt thông tấn châu trên trận pháp bên ngoài, chính là để khi hắn bế quan ở thế giới trang vàng, cũng có thể cảm nhận được tin tức từ thông tấn châu của Trần Băng Du. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc dùng tiên tinh bố trí tụ linh đại trận bên cạnh hồ trúc, lại bố trí tốt về mặt thời gian. Bố trí xong mấy thứ này, hắn không lập tức bắt đầu tu luyện. Trước khi tu luyện, hắn phải luyện chế ra tuyết dược đan. Diệp Mặc hiểu rất rõ tư chất của mình, nếu như thật không có nhiều đan dược, hắn muốn thăng cấp thật là khó khăn. Mà một khi dùng quá nhiều đan dược, không có tuyết dược đan để hóa giải đan độc, tu vi của hắn không chỉ sẽ không tiến bộ, nói không chừng còn có thể bị chặn lại. Mặc dù sau khi bước vào tiên giới, Diệp Mặc cảm thấy tu luyện khó khăn gấp bội, truyền thừa luyện đan của hắn lại không mảy may gián đoạn. Trận bàn thời gian mới trôi qua mấy năm, ở ngoài thậm chí còn chưa tới một tháng, Diệp Mặc đã thành công luyện chế ra tuyết dược đan. Một tháng sau, Diệp Mặc luyện chế ra 10 lò tuyết dược đan, lại chuẩn bị một lượng lớn huyền nguyên đan. Lúc này mới bắt đầu bế quan tu luyện. Đồng thời, linh thảo cấp 4 và cấp 5 trên người hắn, ngoại trừ một ít lực dược tử tinh ra, còn lại đều tiêu hao hết. Lần bế quan này có thể nói là lần Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ nhất, hơn nữa cũng là lần dư thừa nhất về mặt thời gian. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tiên linh khí trong một lượng lớn tiên tinh bị Diệp Mặc hấp thu, rất nhanh liền tạo thành một tầng xương tiên linh xung quanh khổ trúc. Khổ trúc ở trong màn xương tiên linh cũng có vẻ vô cùng xanh biếc, mà gốc cây non đằng xa kia bởi vì tiên linh khí tràn ra cũng trở nên khoan khoái không ít. Vô Ảnh trốn trong lá khổ trúc ngủ trồng vó, hưởng thụ không gì sánh được, hiển nhiên tiên linh khí dày đặc như vậy, nó rất chi là thỏa mãn. Tu chân không màng năm tháng, bên trên núi băng trôi không hề có sự sống nào. Hơn nữa, ngoại trừ thời gian trôi qua, tất cả những thứ khác đều đứng im lại. Trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc, từng viên tiên tinh thượng phẩm hạng 1 bị Diệp Mặc tiêu hao hết, biến thành tiên linh khí bị hắn hấp thu, hoặc tiêu tán trong khoảng không của thế giới trăng vàng. Tu vi Diệp Mặc cũng chậm rãi tăng lên, tiên nguyên lực và thần thức của hắn cũng từ từ nâng cao. Khi viên tiên tinh thượng hạng cuối cùng bị Diệp Mặc tiêu hao, trận bàn thời gian đã hoàn toàn dừng lại. Diệp Mặc mở mắt, trong lòng có chút thất vọng. Ngoài mấy trăm viên tiên tinh mà hắn để dự phòng cho trận bàn thời gian ra, còn lại gần cả chục triệu viên tiên tinh thượng phẩm toàn bộ đã bị tiêu hao hết. Mà hắn tu luyện trận bàn thời gian vẫn chưa đến 400 năm. Hơn nữa tiên tinh hắn tiêu hao khi tu luyện tăng lên theo tu vi, càng trở nên gia tăng gấp bội. Cái đà này, nếu để hắn tu luyện tới tiên đế, vậy cần có bao nhiêu tiên tinh? Có thể tưởng tượng, số tiên tinh này thậm chí không phải đơn vị hàng trăm triệu. Bên ngoài trận pháp thời gian đã qua 4 năm, nhiều tiên tinh như vậy, hắn chỉ từ kim tiên trung kỳ lên cấp tới kim tiên hậu kỳ, vẫn còn cách kim tiên viên mãn một khoảng cách rất lớn. Diệp Mặc nhìn thông tấn châu của Trần Băng Du một lát, vẫn không có tin tức chuyển đến. Hắn dứt khoát thu trận bàn thời gian lại, gom toàn bộ những vật liệu thu thập được lại, chuẩn bị luyện khí. Cũng may, tốc độ tu luyện Diệp Mặc thong thả, nhưng tốc độ luyện khí và luyện đan của hắn cũng không chậm. Nửa năm sau, hắn đã có thể bước đầu luyện chế ra được tiên khí tứ phẩm. Một năm sau, hắn luyện chế tiên khí tứ phẩm đã không hao tốn chút sức lực nào. Chỉ có điều bởi vì vật liệu tiên ngũ phẩm lại quá ít, bằng không, Diệp Mặc thậm chí định bắt đầu luyện chế tiên khí ngũ phẩm. Ngay lúc có thể luyện chế tiên khí ngũ phẩm, Diệp Mặc liền lấy thanh nguyệt ra, bắt đầu nâng cấp cho thanh nguyệt. Vật liệu cải tiến pháp bảo phi hành vốn cực ít, Diệp Mặc lại không lo lắng. Hắn có rất nhiều Đông Vũ Vô Ảnh Kiêu. Thứ này chính là vật liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo phi hành. Lần này Diệp Mặc không lãng phí như trước đây, chỉ lấy ra hai cặp Đông Vũ Vô Ảnh Kiêu dung hợp vào trong thanh nguyệt, nâng cấp thanh nguyệt lên tới tiên khí phi hành trung phẩm. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất trong trung phẩm, nhưng Diệp Mặc lại rất hài lòng. Thanh nguyệt do tự hắn nâng cấp chắc sẽ không chậm hơn so với tiên khí phi hành ngũ phẩm thông thường. Có một tiên khí phi hành trung phẩm đối với Diệp Mặc mà nói rất quan trọng. Lúc trước hắn luôn xài ké thải vân chứng của Trần Băng Du, mà thải vân chứng chỉ nhanh hơn một chút xíu so với thanh nguyệt lúc trước của hắn. Hơn nữa, năng lực phòng ngự còn rất kém. Hiện giờ hắn đã có tiên khí phi hành trung phẩm của riêng mình, hoàn toàn có thể không cần ngồi pháp bảo phi hành của cô nàng kia. Diệp Mặc rất muốn nâng cấp tử đao một chút, đáng tiếc hắn không có vật liệu nâng cấp tốt hơn. Đành ôi! Tử đao là pháp bảo hắn thích nhất, có thể vĩnh viễn bầu bạn cùng hắn. Không có vật liệu tốt, hắn sẽ không tùy tiện phá hư tử đao. Diệp Mặc cũng biết pháp bảo công kích của hắn quá ít, ảnh hưởng không nhỏ tới hắn trong khi chiến đấu. Để có thêm một pháp bảo công kích vừa tay, Diệp Mặc vắt óc suy nghĩ. Lần này hắn đem ánh mắt nhìn về phía hòn đá màu đen ở thế giới sơn. Hòn đá màu đen này được hắn mang vào thế giới trăng vàng cùng với lá khổ trúc. Lúc đầu hắn tìm kiếm khổ trúc thì tìm đến thế giới sơn, đào được hòn đá này trên thế giới sơn. Chỉ có điều hòn đá đó rất nặng, Diệp Mặc vẫn chưa động đến nó. Bây giờ ngoài tử đao ra, Diệp Mặc không có pháp bảo công kích nào thuận tay, mới rời sự chú ý lên hòn đá này. Cái chỉ được đào từ thế giới sơn, hơn nữa còn là nơi khổ trúc sinh trưởng, lấy ra hòn đá này luyện chế một pháp bảo có lẽ là có một ý nghĩa không tồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây liền lập tức vọt tới cạnh hòn đá màu đen lúc đầu bị chìm dưới đất. Khi Diệp Mặc nhìn thấy hòn đá màu đen lần nữa lại phát hiện hòn đá kia đã chìm xuống chỗ rất sâu dưới lòng đất. Lúc đầu khi hắn còn là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí cầm không nổi tảng đá kia. Hiện tại hắn là Kim Tiên hậu kỳ, một hòn đá tầm thường chắc hẳn sẽ không tốn sức. Diệp Mặc nhấc tay vừa muốn hút hòn đá màu đen kia lên, nhưng hắn phát hiện hòn đá vẫn cứ không hề nhúc nhích. Diệp Mặc không biết làm sao đành phải đích thân lùi xuống, muốn tìm hòn đá lên. Nhưng càng khiến hắn nghi hoặc là hòn đá này không ngờ càng lúc càng nặng. Nếu nói tu vi lúc đầu của hắn là Nguyên Anh còn có thể gắng gượng đốt cháy tinh huyết dây dịch được hòn đá, bây giờ vẫn như cũ phải đốt cháy tinh huyết mới có thể lung lay được hòn đá này. Đây rốt cục là thứ gì? Hòn đá ở thế giới sơn không ngờ lại nặng đến như vậy. Diệp Mặc nhớ tới lúc đầu ở trên đỉnh núi của thế giới sơn, hắn chỉ có thể cắt ra được một miếng nhỏ như vậy bên mé của khổ trúc. Sau đó cũng biết sở dĩ hắn có thể cắt ra được bởi vì khổ trúc đã nhận hắn làm chủ. Bằng không, hắn không thể cắt ra được. Hơn nữa hắn có thể đưa thế giới thạch này vào trong thế giới trang vàng, phòng trừng liên quan tới việc khổ trúc nhận chủ. Bây giờ không có khổ trúc, hòn đá này quả nhiên nặng nề hơn. Hơn nữa còn càng ngày càng nặng nề. Diệp Mặc triệu vụ liên tâm hỏa đốt hòn đá này một lát, phát hiện hòn đá đen này chẳng sứt mẻ chút nào, nửa vết tích cũng không có. Hiện giờ thiên hỏa của hắn đâu chỉ mạnh hơn 10 lần so với lúc đầu. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới thạch này sau khi rời khỏi khổ trúc, thực sự trở nên cứng hơn vô số lần. Diệp Mặc nhắc tới một viên thế giới thạch nhỏ khác. Lúc nào đó, sau khi hắn có được hoàng tinh thạch, có một viên thế giới thạch nhỏ đã được Du Vạn Lý mang về cùng với hoàng tinh thạch. Sau đó lại bị Lục Vô Hổ cầm đi. Hơn nữa Lục Vô Hổ nói thế giới thạch ở thế giới sơn, khi thể tích gia tăng gấp đôi, trọng lượng sẽ gia tăng gấp 10. Có vẻ như Lục Vô Hổ nói cũng không đúng. Hắn không hiểu rõ về thế giới sơn, cũng không hiểu rõ về thế giới thạch. Diệp Mặc từ lâu đã không còn là tu sĩ nhỏ bé không biết gì của hồi đầu nữa. Hắn lập tức liền hiểu ra một báu vật tuyệt thế đã bị hắn ném vào thế giới tràng vàng. Trong nỗi vui mừng, Diệp Mặc lao tâm khổ trí rời đi hòn đá màu đen này lên được mặt đất, lập tức phun ra một đụng tinh huyết, bắt đầu luyện hóa hòn đá màu đen. Sau khi hắn biết được hòn đá màu đen cứng rắn, nặng nề như vậy, liền biết nếu mình dùng hòn đá đen này luyện chế thành pháp bảo, căn bản chỉ là mơ mộng. Đừng nói vụ liên tâm hỏa của hắn thăng cấp tới màu tím, cho dù thành tử niết hỏa diễm cũng không chắc có thể nung chảy hòn đá của thế giới sơn này. Diệp Mặc vốn tưởng rằng không luyện chế pháp bảo, chỉ luyện hóa hòn đá chắc không quá khó khăn. Chính hắn lúc bắt đầu luyện hóa mới biết luyện hóa hòn đá kia khó khăn tới mức nào. Một tháng sau, Diệp Mặc phát hiện ngay cả 1% hắn cũng chưa luyện hóa được. Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra trận bàn thời gian lần nữa. Hắn đã mất tròn 5 năm trong trận bàn thời gian, hắn mới hoàn toàn luyện hóa được hòn đá màu đen. Trong thời gian hơn 5 năm chỉ luyện hóa một hòn đá, Diệp Mặc có chút không nói lên lời. Lại thu trận bàn thời gian, Diệp Mặc có chút thỏa mãn nhìn hòn đá đen trong tay. Lúc này hòn đá đen của thế giới sơn trong tay giống như chiếc lông vũ, điều khiển tốc độ vừa ý. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là hòn đá này nhìn có vẻ giống như một quả cân, chẳng đẹp mắt chút nào. Nghĩ tới pháp bảo của người khác không phải là phiên thiên ấn thì cũng là đinh đông tháp. Pháp bảo của mình không phải rau phay thì là quả cân. Trong lòng Diệp Mặc buồn bực không thôi. Nhưng những ý nghĩ này chỉ thoáng qua liền thôi. Diệp Mặc cất đồ đi. Đầu tiên là rời khỏi thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, từ tu luyện đến luyện khí hắn mất tổng cộng gần 7 năm. Chỉ là không biết luyện thể của Chân Băng Du đã niết bàn hay chưa. Đầu tiên khi vừa ra ngoài, Diệp Mặc không tìm Chân Băng Du mà lấy ra quả cân thế giới thạch, chỉ đơn giản nện xuống một ngọn núi băng khổng lồ cao ngất tận mây xanh. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc kinh khủng vang lên. Diệp Mặc dại ra nhìn ngọn núi băng khổng lồ trước mắt bị hóa thành mạt vụn bay khắp nơi, ngẩn ra tại chỗ. Hắn chỉ tùy tiện phóng quả cân ra liền có uy lực lớn như vậy. Nếu hắn truyền thêm tiên nguyên lực vào làm cho quả cân mở rộng không hạn chế, vậy thì uy lực... Diệp Mặc thậm chí không dám nghĩ tới vậy có phải hắn có thể tùy tiện dễ dàng đánh chết một huyền tiên hậu kỳ hay không? Thậm chí so với đại tiên cũng không kém bao nhiêu sao. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Diệp Mặc trong lòng mừng như điên. Hắn lập tức thu hồi quả cân, thầm mắng mình ngu ngốc. Thứ tốt như vậy hắn lại để trong thế giới trang vàng không dưng lãng phí qua bao nhiêu năm. Trước đây, nếu hắn có quả cân này, sao phải e ngại tên Hàn Vị Thần kia? Thấy trước mắt liền một quả cân, đập chết y từ lâu. Diệp Mặc thở ra một hơi dài thườn thượt, cẩn thận cất quả cân bảo bối này vào. Lần sau phải dựa vào nó, So với màn máu đau tím của Tử Đao, Diệp Mặc càng ưa thích quả cân nện một cái là nát bét này hơn. Nên đi gặm Chân Băng Du thôi. Trong lòng Diệp Mặc sảng khoái không gì sánh được. Tốc độ tu luyện hơi chậm chút, nhưng cũng thăng cấp được đến Kim Tiên hậu kỳ. Huống hồ trình độ luyện khí cũng thăng cấp tới Đại Sư Tiên Khí Tứ Phẩm, đồng thời nâng cấp được Thanh Nguyệt, đồng thời trình độ luyện đan cũng tăng cấp tới Tiên Đan Sư Ngũ Phẩm. Quan trọng nhất là hắn có thêm một quả cân. Quả cân này mới là việc khiến Diệp Mặc đắc ý nhất. Chỉ 1/4 nén nhang, Diệp Mặc đã một lần nữa về chỗ của Chân Băng Du luyện thể. Cách nhìn đầu tiên khi Diệp Mặc thấy là Chân Băng Du thì biết cô xảy ra chuyện. Chân Băng Du không lơ lửng trên không trung giống hắn lúc đầu, chỉ nằm trên một tảng núi đá băng trôi nổi. Trên người không một mảnh vải, nhưng khác biệt với làn da như ngọc ban đầu vẫn mang theo vẻ hồng nhuận phơn phớt. Chính là lúc này da cô có chút trắng bệch, mắt nhắm chặt, trên ngực có nhiều vết máu, ngay cả trên núi đôi cũng có không ít vết máu. Hiển nhiên, Chân Băng Du đã niết bàn thất bại, hơn nữa bị cắn trả mà trọng thương. Diệp Mặc trước tiên liền ôm lấy Chân Băng Du, cảm giác được thân thể cô có chút lạnh lẽo. Cũng may công pháp luyện thể vẫn còn đang tự động vận hành. Chỉ có điều đây không phải vì nguyên nhân do tu luyện. Loại vận hành này chỉ duy trì tính mạng của cô. Chỉ cần một khi công pháp này ngừng vận hành, Chân Băng Du lập tức sẽ bị băng hàn kinh khủng này hóa thành hư vô. Diệp Mặc không chút do dự đem Chân Băng Du rời khỏi băng trôi, trước tiên lấy ra vài viên đan dược đưa vào miệng, sau đó là vài đạo khứ trần quyết, lại lấy áo lót và quần áo ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của Chân Băng Du. Nhưng Diệp Mặc căn bản chưa từng mặc loại quần áo này, lúc mặc cứ luống cuống tay chân, loay hoay cả nửa ngày, váy Chân Băng Du vẫn còn chưa hoàn toàn mặc vào. Lúc này Chân Băng Du tỉnh lại, cô nhìn một cái rồi yếu ớt nói một câu cảm ơn, lại một lần nữa nhắm mắt. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể nói chuyện khôi phục lại cũng nhanh thôi. Tên gian tặc vô sỉ, ta giết mi! Một tiếng hét yêu kiều vang lên, một dải cầu vồng rực rỡ lao tới như tia chớp trực tiếp bao phủ lên Diệp Mặc. Sát ý ác liệt tràn về Diệp Mặc. Diệp Mặc nào còn lo giúp Chân Băng Du mặc quần áo nữa, trực tiếp lấy tử đao bổ ra. Một tiếng giòn vang, ánh sáng tím và màu sắc rực rỡ tỏa ra bốn phía, không gian tối tăm xung quanh nổi bật lên 5 màu rực rỡ. Tiên nữ vừa nãy dùng phi kiếm muốn giết Diệp Mặc kia kinh ngạc ồ lên một tiếng, lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Mặc. Cô nghĩ mãi không ra, một tên kim tiên sơ kỳ tầm thường sao có năng lực lớn như vậy, ngăn trở được pháp bảo của một tiên nhân huyền tiên trung kỳ như cô. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo, vô duyên vô cớ bị người đánh đén, xém lỡ bị giết, cho dù bản thân ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nữ tiên nhân trước mắt này thoạt nhìn không hề thua kém so với Tần Niệm Mân, hơn nữa đã là huyền tiên trung kỳ, cao thủ như thế này ra tay không ngờ nguyên do vì sao cũng không hỏi, thực là buồn bực. Nếu là người khác thế này đã bị giết rồi. Anh che giấu tu vi? Cô gái áo đỏ cau mày. Diệp Mặc lạnh lùng. Bây giờ không phải lúc cô hỏi tu vi của tôi. Tôi chọc gì cô hả? Vô duyên vô cớ đánh lén tôi. Là có ý gì? Buồn cười chết mất. Đánh lén anh. Một kim tiên tầm thường như anh cũng đáng cho tiên tử phải đánh lén. Vô sỉ. Chết đi cho ta. Tiên nữ áo đỏ này càng nổi điên không gì sánh được. Một lần nữa phóng ra pháp bảo phi kiếm của mình. Ở đâu ra người dã man như vậy? Diệp Mặc buồn bực hừ một tiếng, trực tiếp hiện ra đại sát khí là quả cân hình nón. Lần này Diệp Mặc truyền tiên nguyên vô nện xuống, trong nháy mắt thế giới thạch liền hóa thành một quả núi lớn màu đen kinh khủng, không gian xung quanh hoàn toàn bị đè nén toác ra. Cảm nhận được vô vàn áp lực xung quanh, tiên nữ áo đỏ này sắc mặt đại biến. Đây là pháp bảo gì? Một loại uy hiếp giết chóc truyền đến. Tiên nữ áo đỏ không lo được gì khác nữa, cô biết nếu như không trốn, tuyệt đối sẽ không né được đoạn núi khổng lồ màu đen kinh khủng này. Ngọn núi khổng lồ này còn mang theo uy lực khủng mạnh, tựa như trói chặt không gian xung quanh mình vậy. Bất kể có phải đối phương che giấu tu vi hay không, mình không phải đối thủ của hắn. Tiên nữ áo đỏ này nghĩ đến đây, nháy mắt lấy ra ngũ thải kiếm của mình, đồng thời lấy ra pháp bảo phòng ngự hình như chiếc ô. Khi hai pháp bảo cùng chống trả ngọn núi khổng lồ của Diệp Mặc, cô gắng sức bay ngược về phía sau. Rầm, rắc. Lúc này, nữ tu sĩ áo đỏ phát hiện toàn bộ ngũ thải kiếm và mạc ngọc tán của mình đều hóa thành mảnh vụn. Không thể nén nhịn nổi nỗi kinh hãi trong lòng nữa, không chút do dự lấy ra một tấm thuấn di phù lục, nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Lợi hại quá. Diệp Mặc thu hồi thế giới thạch cầm trong tay, tán thán một lúc lẩm bẩm. cô gái áo đỏ đã chạy mất kia bị hắn quên mất từ lâu. Thế giới thạch sau khi được luyện hóa thêm tiên nguyên vào, uy lực lại lớn như vậy. Chỉ qua quýt nện vỡ một tiên khí công kích cấp thấp nhất chất lượng không tồi và một tiên khí vòng ngự. Điều này khiến Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ tới. Hắn, một tu sĩ luyện thể thi triển thế giới thạch giống như quả cân này là thuận tay nhất. Một khối thế giới thạch dài 2 thước như vậy lại lợi hại như vậy. Nếu như có một nguồn năng lượng lớn có thể luyện hóa được thế giới sơn thì... Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn căn bản không dám nghĩ tới nữa. Một khi luyện hóa được thế giới sơn thì trên giới trời đất còn ai là đối thủ của hắn? Nếu triệu thế giới sơn kia ra, e rằng cả thế giới cũng có thể bị đập tan thành mảnh vụn rồi. Lúc đầu hắn vẫn ở vẫn chân cấm địa, sau khi khổ trúc ở thế giới sơn bị hắn thu lấy, liền tự động bay đi mất, không biết đã bay đến nơi nào. Diệp Mặc trong lòng thầm cầu khẩn, thế giới sơn kia tốt nhất đừng để cho người khác thấy. Cho dù muốn nhìn thấy thì người đó cũng phải là hắn. Nếu không, cho dù hắn có luyện hóa được tới thánh thể cũng chẳng có cách nào chống được thế giới sơn. Lỡ như thế giới sơn bị đối thủ lấy được, hắn chỉ có thể bó tay. Cũng may muốn luyện hóa thế giới sơn phòng trừng là không có bản lĩnh là không được. Nếu ngay bây giờ cho hắn đi luyện hóa thế giới sơn, cho dù 100 triệu năm, nói không chừng cũng không luyện hóa nổi. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Diệp Mặc thu lại thế giới thạch, đang muốn đi xem chân băng du thế nào, lại thấy cô một lần nữa mở mắt nhìn Diệp Mặc yếu ớt. Làm ơn đưa tôi đến cực kiếm môn, sư phụ tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Chỉ nói một câu thôi mà lại muốn hôn mê lần nữa. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn chân băng du. Quang cô ở đây chắc chắn là không được, nhưng lại phải đưa đến cực kiếm môn. Điều này thực sự là làm khó hắn. Có cách nào khác để chữa thương cho cô không? Nếu có thể, cô cứ nói, tôi sẽ tận lực giúp. Diệp Mặc thực sự là không muốn đi cực kiếm môn. Chân băng du dùng thanh âm khàn khàn, cực thấp nói. Tôi niết bàn thất bại, kinh mạch thư hóa, linh căn mất hết, nguyên thần sắp tán loạn, đưa tôi đến chỗ sư phụ. Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Nếu là thương thế thông thường, Diệp Mặc hắn tin sẽ có cách. Cho dù là nguyên thần tán loạn, hắn cũng có thể luyện chế ra song thần đan trợ giúp chân băng du. Thế nhưng kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết, hắn hoàn toàn không có cách. Hỗn độn thanh địch là tiên thảo niết bàn tốt nhất, làm sao có thể thất bại được, huống hồ chúng ta tu luyện cùng một loại công pháp. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược cấp 5, Chí Quỳnh Đan, bỏ vào trong miệng chân băng du nói. Chí Quỳnh Đan vào miệng lập tức tan, làm chân băng du có thêm sức sống ho khan vài tiếng. Tôi dùng quẫy hỗn độn thanh địch niết bàn không thành công, trong chiếc nhẫn của tôi có ngọc giản đồ. Nói được mấy câu lại hôn mê lần nữa. Diệp Mặc sau khi nghe thấy câu này, trong lòng lại có chút áy náy. Đã nói là hai người chia đều hỗn độn thanh địch. Kết quả là chân băng du chỉ lấy một nhánh nhỏ, cuối cùng cô lại niết bàn thất bại chỉ vì hỗn độn thanh địch quá ít. Diệp Mặc luôn cho rằng hỗn độn thanh địch này là mình hắn giành được, cho nên không hề để ý tới chân băng du chỉ lấy một nhánh nhỏ. Không ngờ bây giờ lại có vấn đề, có vẻ nghĩ hắn cũng phải chịu chút trách nhiệm. Thấy chân băng du lần nữa hôn mê, Diệp Mặc triệu thanh nguyệt bế chân băng du lên, lúc này mới một lần nữa cầm chiếc nhẫn chữ vật của chân băng du. Lúc trước hắn chỉ tùy ý lấy mấy bộ quần áo chân băng du, nhưng không hề nhìn kỹ chữ vật của cô. Bây giờ hắn chú ý đến đồ đạc trong chữ vật chân băng du, vô cùng đơn giản. Ngoại trừ đan dược ngọc giản pháp bảo, chỉ có một mớ váy xanh nhạt đơn giản, đều là cùng một màu sắc, ngay cả kiểu dáng cũng giống nhau, không có bất cứ đồ trang sức hoặc trang phục tu tiên đẹp đẽ nào. Diệp Mặc tìm được một miếng địa đồ ngọc giản trong đó, sau khi thần thức quét vào, những chỗ từ tầng 4 của hỗn độn tinh vực đổ lại, thì để hiểu thật rõ ràng. Có vẻ ngọc giản này là sư phụ của chân băng du cho cô, nhưng cũng chỉ có 4 tầng, sau tầng thứ 4 trở đi thì không có. Có cái nợ của chân băng du này, Diệp Mặc đã không còn lòng dạ tiếp tục tìm kiếm nơi tu luyện nữa. Hắn muốn đến tầng thứ 4 tìm bằng được tiên dược sơn, sau đó xem có thể đưa chân băng du về cực kiếm sơn môn hay không. Tuy hắn không muốn đi cực kiếm môn, nhưng cũng không thể đem chân băng du chạy loạn khắp nơi được. Suy nghĩ lại, Diệp Mặc quyết định hay là đi tầng thứ 4 hỗn độn tinh vực một chuyến. Lần này, sau khi hắn rời khỏi hỗn độn tinh vực, sẽ có thể không về nữa. Cho dù có trở về, cũng phải chờ tu vi hắn tăng tới một trình độ nhất định. Bằng không bị tên lục chính quan kia đoán được mình trong hỗn độn tinh vực. Đây chính là tay bay vạ gió. Đừng nói chính là tự miệng của Thượng Uyển biết được lục chính quan đã là đại la tiên viên mãn. chỉ kém một bước nữa là thăng cấp tới tiên vương. Cho dù y không thăng cấp tiên vương, chỉ với một đại la tiên, hắn cũng không chạy thoát. Cho nên, trong này có nhiều thứ tốt, vẫn là phải mau đấy đi. Qua khỏi thôn này là không có cửa hàng nào đâu. Huống chi Diệp Mặc đến Tiên Dược Sơn còn có một ý đồ khác, đó chính là muốn thu thập một ít tiên linh thảo cấp 6, sau đó thăng cấp lên đại sư tiên đan cấp 6. Một khi hắn thăng cấp lên được tiên đan đại sư lục phẩm, vậy hắn có thể luyện chế song thần đan. Luyện chế song thần đan chủ yếu vì Trân Băng Du. Đối với cô Trân Băng Du này, Diệp Mặc không có nửa phần suy nghĩ. Cô đúng là cô gái xinh đẹp nhất Diệp Mặc từng gặp, thậm chí có thể đạp ngang ngửa với Thanh Như hồi trước. Nhưng Diệp Mặc không chút hứng thú nào với cô. Lúc đầu, hắn xém nữa bị Hàn Vị Thần giết chết. Cô gái này cũng coi như có giúp hắn. Lúc hắn bị thương nặng hôn mê, cô cũng không hề vứt bỏ mình. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Mặc cho rằng hắn cũng phải đưa Trân Băng Du về Cực Kiếm Môn, đồng thời cũng dùng hết năng lực lớn nhất của mình giúp đỡ cô. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển Thanh Nguyệt bay về hướng tầng thứ tư. Diệp Mặc biết Thanh Nguyệt hắn sau khi được thăng cấp lên tiên khí trung phẩm, tốc độ chắc chắn nhanh hơn nhiều so với Thải Vân Trướng. Nhưng hắn không nghĩ tới, không ngờ lại nhanh tới như vậy. Hơn nữa càng khiến Diệp Mặc mừng rỡ, lần thứ hai dùng Vô Ảnh Kiêu nâng cấp Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt còn mang theo một ít tác dụng ẩn nấp. Chỉ cần hắn mở trận pháp ẩn nấp ra, Thanh Nguyệt quả thực liền trở thành một phiên bản Vô Ảnh Kiêu suy yếu hóa. Thấy Thanh Nguyệt mà mình sử dụng Long Vũ Vô Ảnh Kiêu luyện chế tính năng mạnh mẽ, Diệp Mặc càng thỏa mãn, càng thêm gia tốc tốc độ, trực tiếp xông về hướng tầng thứ tư Hỗn Độn Tinh Vực. Trân Băng Du ở trong Thanh Nguyệt đôi khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nhưng phần lớn thời gian đều mê man trong giấc ngủ sâu. Nửa năm sau, Diệp Mặc đã có thể không cần dùng thần thức cảm ứng nữa, chỉ cần ở trên Thanh Nguyệt liền có thể dễ dàng giết Vô Ảnh Kiêu. Dọc đường đi, Vô Ảnh Kiêu bị hắn giết chết càng ngày càng nhiều, mà đến cuối cùng hình như Vô Ảnh Kiêu biết người hẹn này đợi hại, thậm chí không dám đánh đén Diệp Mặc nữa. Điều này làm cho Diệp Mặc rất nhàm chán, không có Vô Ảnh Kiêu, khoản thu nhập của hắn liền ít đi. Về phần tuyên sát hư không, đối với Diệp Mặc căn bản không có tác dụng. Thần thức của Diệp Mặc có kém so với thuộc tính công kích. Một khi không gian bất cứ chấn động gì, hắn sẽ kịp thời lách qua. Dọc đường đi, Diệp Mặc cũng gặp không ít huyền tiên, thậm chí thi thoảng sẽ có đại ất tiên, nhưng lại chưa thấy một người nào tới ngăn cản hắn, gây phiền phức. Một tiên nhân có thể phi hành hết tốc lực trong Hỗn Độn Tinh Vực, bất kể người nào cũng không dám xem thường. Cho dù là một đại chí tiên, phi hành trong Hỗn Độn Tinh Vực cũng không dám phi hành hết tốc lực, mà là khống chế tốc độ phi hành trong một phạm vi nhất định. Lại hai tháng sau, Diệp Mặc đã đến được chỗ cửa vào của tầng thứ tư. Hắn vừa mới đến cửa vào tầng thứ tư, một cơn chấn động không gian kịch liệt truyền tới. Hai gã tu sĩ huyền tiên hậu kỳ đánh nhau kịch liệt ở chỗ cửa vào. Hai người kia thấy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc tốc độ nhanh như điện xẹt qua bay đến, lập tức đều ngừng lại trận đấu dai dẳng. Vẫn có thể đốc thúc pháp bảo phi hành bay nhanh đến lối ở vào tầng thứ tư, sao có thể là hạng người đơn giản. Nhưng sau khi Diệp Mặc từ Thanh Nguyệt bước xuống, hai người giật mình phát hiện Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ bình thường, thậm chí còn cách kim tiên viên mãn một bước. Anh bạn, sao có thể ở đây phi hành mà nhanh vậy? Trong đó một gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường thấy Diệp Mặc chỉ là kim tiên hậu kỳ, lập tức liền hỏi, giọng điệu không thể coi là khách sáo, thậm chí còn chắp tay qua loa với Diệp Mặc. Người còn lại vóc dáng rất cao, sau khi nghe thấy câu đó, không nhiều lời, cũng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hiển nhiên gã cũng muốn biết Diệp Mặc vì sao có thể phi hành với tốc độ nhanh như vậy. Diệp Mặc cũng hơi nghi hoặc, hai người này vừa nãy đánh nhau thừa sống thiếu chết, bây giờ lại đứng chung chỗ, tựa như vừa nãy là đánh lộn không phải hai người bọn họ. Diệp Mặc ra khỏi Thanh Nguyệt cũng chắp tay. Tôi có thể giết Vô Ảnh Kiêu cho nên tốc độ rất nhanh. Xin hỏi hai vị nơi này có phải cửa vào tầng thứ tư Hỗn Độn Tinh Vực không? Nghe thấy Diệp Mặc hỏi, gã huyền tiên cao gầy lập tức nói. Không sai, nơi này chính là cửa vào tầng thứ tư. Vừa nãy anh bạn nói có thể giết chết Vô Ảnh Kiêu. Là thật sao? Trong giọng điệu hiển nhiên mang theo chút không tin, Diệp Mặc khách khí với bọn họ như vậy hẳn là không phải đại tiền bối gì. Bởi vậy cho dù Diệp Mặc che giấu tu vi cũng là huyền tiên mà thôi. Huống chi gã phát hiện Diệp Mặc chính xác là kim tiên hậu kỳ. Không sai, đúng là Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc trả lời xong, trong lòng lại cũng có chút suy tư. Không biết trên hai người gã huyền tiên này có vật liệu luyện khí thượng hạng hoặc là tiên linh thảo cao cấp các loại hay không. Nếu trên người bọn họ có mấy thứ này mà lại cảm thấy hứng thú với Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc cũng không để bụng mà trao đổi với hai người. Vật liệu từ Vô Ảnh Kiêu của anh bạn không biết có bán không, Nếu có bán, bất kể là tiên tinh hay tiên linh thảo, tôi đều có chút. Gã huyền tiên cao gầy lập tức chắp tay. Diệp Mặc gật đầu lấy ra 10 cặp Long Vũ và Yêu Đan Vô Ảnh Kiêu hắn giết được ở tầng thứ 2. Đây là 10 cặp, tôi chỉ cần tiên linh thảo cấp 5 hoặc cấp 6, hoặc vật liệu luyện khí cao cấp cũng được. Ồ, đúng là Long Vũ Vô Ảnh Kiêu thật. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường còn lại kinh ngạc kêu lên. Đổi thế nào, tôi lấy, anh ra giá. Gã tu sĩ cao gầy vội vàng, nói xong gã lấy ra một mớ tiên linh thảo và vật liệu luyện khí. Diệp Mặc nhìn vào mớ vật liệu luyện khí và tiên linh thảo này hơi thất vọng. Tiên linh thảo cấp 6 chỉ có một cây, mặc dù có một cây ít nhất cấp 4 và cấp 5, nhưng chiếm đa số vẫn là từ cấp 5 trở xuống. Còn về phần vật liệu luyện khí cũng là tương đối ở nhiều loại cấp 3, cấp 4 cũng có một ít, nhưng cách cái giá trong lòng Diệp Mặc muốn còn xa. Có lẽ là nhiều đồ hơn trong chiếc chữ vật của đại ất tiên kia chút. Nghĩ tới một vài vật liệu lấy được từ trong chiếc chữ vật của đại ất tiên kia, Diệp Mặc chỉ có thể thầm than. Chuyện này thực mà không thể so sánh. Gã huyền tiên còn lại thấy thế cũng lấy ra một đống đồ. Đồ gã lấy ra so với các huyền tiên cao gầy kia lại không khác biệt là mấy. Diệp Mặc biết Long Vũ Yêu Đan Vô Ảnh Kiêu rất quý giá. Chút đồ này hắn thực sự không để vào mắt. Nếu là lúc trước khi thanh nguyệt của hắn chưa nâng cấp, hắn có thể tùy tiện đổi. Hiện giờ lại biết được tác dụng của Long Vũ Vô Ảnh Kiêu, hắn căn bản không cần bố trí trận pháp ẩn nấp. Thanh nguyệt cũng mang công dụng ẩn nấp. Vật liệu luyện khí tầm thường như này há có thể so bì được. Long Vũ Vô Ảnh Kiêu lấy được ở tầng 3, thậm chí có thể luyện chế tiên khí phi hành ngũ phẩm, mà sự quý giá của tiên khí phi hành ngũ phẩm há là thứ một huyền tiên bình thường có thể có được sao? Đừng thấy lúc đầu Dực Nhiên tiên tử ở Bỉ Dực Tiên Thành có một pháp bảo phi hành rất khá, nhưng cô có một người cha tốt, mà không phải người nào cũng có cha tốt. Tiên nhân đến hỗn độn tinh vực rèn luyện càng phải dựa vào bản thân mà phấn đấu. Hai gã huyền tiên trước mắt đều đã là hậu kỳ, tầm quan trọng của tiên khí phi hành đối với bọn họ rất rõ ràng. Anh bạn, tôi biết mấy vật liệu này của chúng tôi vẫn không thể đổi được Long Vũ Vô Ảnh Kiêu, nhưng tôi có một thông tin, anh bạn nếu cảm thấy cũng được thì quy ra giá cả. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường kia thấy Diệp Mặc do dự lập tức chắp tay. Diệp Mặc gật đầu. Anh nói thử nghe coi. Ở tầng 3 hỗn độn tinh vực có một nơi có thể tồn tại một mỏ tiên tinh. Tôi cũng không xác định. Sau khi huyền tiên kia nghe Diệp Mặc nói lập tức nói. Mỏ tiên tinh. Diệp Mặc nghi hoặc lặp lại một lần. Lập tức không đợi huyền tiên này nói gì, liền trực tiếp nói tiếp. Nếu có mỏ tiên tinh, hai người còn không đi, có thể đánh nhau ở đây sao? Mỏ tiên tinh bất kể là loại thượng hạng hay loại thường thì đều là thứ tốt. Diệp Mặc không tin hai gã huyền tiên này sẽ không động tâm, trái lại ở đây đánh nhau. Gã huyền tiên cao gầy kia vội vàng. Chúng tôi chính là vì chuyện mỏ tiên tinh mới đánh nhau, bởi vì việc mỏ tiên tinh đó tìm thấy được là do một người bạn chúng tôi gửi tin tức. Nói chỗ ba người bọn họ, không đủ người, muốn chúng tôi cùng đến. Chỉ có điều tôi muốn đến, nhưng y lại muốn đến một nơi khác ở tầng 4. Kết quả không ai thuyết phục được ai, kỳ thực chúng tôi đang xác định xem ai thắng, thì nghe theo người đó. Chính xác là như vậy. Nếu như anh bằng lòng trao đổi vật liệu từ Vô Ảnh Kiêu với chúng tôi cũng đồng ý đi mỏ tiên tinh một chuyến. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường kia lập tức gật đầu. Thì ra là vậy, Diệp Mặc không hoài nghi lời hai tu sĩ cao gầy này. Hắn lúc đến, hai người đang chiến đấu ác liệt, hiện giờ giữa hai người dường như không có đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên là trận ác đấu vừa nãy của hai người không phải là đụng độ sinh tử. Vậy mỏ tiên tinh cách chỗ này bao xa? Diệp Mặc hỏi lại một câu. Nghe giọng điệu hai người, mỏ tiên tinh cũng không phải chuyện rất chắc chắn. Nếu như chắc chắn, Diệp Mặc phỏng chừng hai người này cũng sẽ không nói. Nếu là mỏ tiên tinh thật thì Diệp Mặc thực sự rất muốn đi xem thử. Cái mỏ tiên tinh này đối với hắn thực sự rất quan trọng. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, mỏ tiên tinh chỉ là thứ tốt đứng sau tiên mạch. Mà tiên tinh chính là từ mỏ tiên tinh mà ra. Nhưng mỏ tiên tinh có một khuyết điểm, đó chính là phải khai thác mới có được tiên tinh, không giống như tiên mạch lấy ra là có thể dùng. Số tiên tinh trên người Diệp Mặc hiện giờ chỉ có chừng 100 viên, có thể nói là một hư tiên hơi cao chút, cũng giàu hơn với hắn. Mà kim tiên hậu kỳ như hắn, nếu muốn thăng cấp tới huyền tiên, không có tiên tinh thì không thể thành công. Lúc trước hắn đã nhìn qua chiếc nhẫn của Trần Băng Du, bên trong lại có hơn 3 triệu tiên tinh thượng hạng. Nhưng đây không phải đồ của hắn, mà là của Trần Băng Du. Huống hồ cho dù hắn lấy toàn bộ số tiên tinh này dùng, thì cũng không cách nào thăng cấp đến huyền tiên. Diệp Mặc hiểu rất rõ việc tu luyện của mình cần phải có tiên tinh. Hơn nữa, Tuy Trần Băng Du đang hôn mê, nhưng công pháp luyện thể trong cơ thể cô bởi vì do dạng đơn giản của Tam Sinh Quyết hợp thành, nên vẫn có thể tự động vận hành. Lại có thêm đan dược của hắn, cho dù 10 năm nữa cũng sẽ không có tình huống hồn phi phách tán xảy ra. Không phải rất xa, nếu bay nhanh thì cần thời gian 1 ngày, chúng tôi thì cần khoảng 10 ngày. Tu sĩ cao gầy lập tức trả lời, trong lòng lại đang nghĩ nếu Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, hẳn là huyền tiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Cũng được, đưa hết những vật liệu các anh cho tôi là được. Tôi đưa mỗi người 3 cặp lông vũ và 3 yêu đan vô ảnh kiêu. Diệp Mặc gật đầu nói, những vật liệu này tốt hơn nhiều so với cái lúc đầu hắn trao đổi với tu sĩ kim tiên ở giác hồn vực. Vật liệu từ vô ảnh kiêu của hắn đẳng cấp cũng tốt hơn nhiều. Không vấn đề. Hai gã huyền tiên này lập tức đồng ý, bọn họ vốn muốn chỉ đổi lấy 2 cặp thôi. Bây giờ Diệp Mặc hào phóng đưa cho mỗi người 3 cặp, đương nhiên không vấn đề. Sau khi giao dịch hoàn tất, Diệp Mặc để hai người lên Thanh Nguyệt, cấp tốc hướng về mỏ tiên tinh phía trước mà nói tới. Qua giới thiệu lẫn nhau, hai gã huyền tiên biết tên Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng biết tên tu sĩ cao gầy tên là Kim Truyền Lâm, gã tướng mạo không tầm thường kia là Khổng Cương. Còn về lai địch đối phương thì không có nói, Diệp Mặc cũng không hỏi. Diệp Mặc mời hai người lên Thanh Nguyệt, không để hai người tiến vào bên trong Thanh Nguyệt. Bên trong Thanh Nguyệt có Trần Băng Du, tuy Trần Băng Du không tùy ý để lộ bản thân, Diệp Mặc cũng không nghĩ vậy. Hơn nữa, Kim Truyền Lâm và Khổng Cương hai người này như thế nào, Diệp Mặc một chút cũng không biết rõ. Thanh Nguyệt là của Diệp Mặc. Diệp Mặc không mời hai người tiến vào khoang, hai người đương nhiên sẽ không chủ động yêu cầu. Kim Truyền Lâm quả nhiên nói không sai, thời gian chỉ hơn một ngày Diệp Mặc liền nghe gã nói đến nơi. Diệp Mặc rời khỏi xuống Thanh Nguyệt, nhìn thấy một khe núi chật hẹp. Có lẽ nên nói là một vực sâu. Vực sâu kéo dài xa tít, thần thức của Diệp Mặc dường như nhận ra thấy được hạn chế, đồng dạng cũng không quét đến tận cùng. Ở đây hả? Diệp Mặc đang nghi hoặc hỏi. Ở đây thiếu thốn linh khí, tựa như không thể nào có mỏ tiên tinh nào mới đúng. Không phải chỗ này, là từ vực sâu đi thẳng vào trong, thời gian khoảng chừng một ngày có thể tới nơi. Ở đây hình như có khoáng vật gì đó, hoặc trận pháp gì đó, không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ xuống dưới. Khổng Cương nghe thấy Diệp Mặc hỏi lập tức trả lời. Thần thức của Diệp Mặc liền quét ra, biết đây đúng là không thể phi hành. Hắn nhìn hai người. Hai người đã tới rồi. Đúng vậy. Chính vì 5 người chúng tôi có một bản đồ mỏ tiên tinh, tìm kiếm đã gần 3 tháng ở chỗ này, nhưng vẫn chưa có kết quả. Sau đó tôi và Khổng Cương cho rằng bản đồ này là giả, liền quyết định trước tiên cứ tới tầng thứ 4 của hỗn độn tinh vực. Mà 3 người kia vẫn cứ cho rằng ở đây có mỏ tiên tinh, cho nên cứ tiếp tục tìm kiếm. Không ngờ chúng tôi vừa đến cửa tầng thứ 4, bọn họ liền truyền đến tin tức nói ở đây tìm thấy mỏ tiên tinh. Kim Truyền Lâm tiếp tục. Vậy cái vừa nãy anh nói với tôi không nhất định là thực sự tồn tại, chỉ là có khả năng. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Kim Truyền Lâm hỏi lại lần nữa. Khổng Cương vẫn cho rằng Diệp Mặc là tu sĩ huyền tiên hậu kỳ, thậm chí tu vi cao hơn cả và Kim Truyền Lâm. Bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã sợ Diệp Mặc nghi ngờ vội vàng nói. Anh bạn hiểu lầm, bởi vì lời nói của bạn tôi truyền tin tức kia không đáng tin cho lắm, cho nên không tin lời y lắm, cho nên tôi mới yêu cầu tiếp tục tới tầng thứ 4. Mà y muốn coi về để xem. Diệp Mặc gật đầu. Nếu vậy thì dẫn đường, tôi đi thử xem. Nói xong Diệp Mặc bế Trần Băng Du từ Thanh Nguyệt xuống cõng trên lưng, đồng thời thu hồi Thanh Nguyệt. Khổng Cương và Kim Tuần Lâm lúc này mới biết, thì ra bên trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc còn có một người nữa. Còn là một cô gái cực đẹp, hình như là tiên tử cực kỳ xinh đẹp này còn bị thương nặng. Chỉ là hơi thở Trần Băng Du yếu ớt gần như không có, hai người đều không nhìn ra tu vi của cô. Nhưng hai người cũng không hỏi Diệp Mặc, dù sao đây là việc riêng tư. Sau khi Quyên Tiểu Lân dẫm được một đoạn, Diệp Mặc liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn biết đối phương không phải cố ý chậm như vậy, mà sợ bị tuyền sát hư không cuốn vào bên trong. Diệp Mặc vẫn phải mở miệng. Anh Kim, hay để tôi dẫn đầu đi. Diệp Mặc vừa mở miệng, Kim Tiểu Lân liền hiểu ý Diệp Mặc. Gã có chút xấu hổ xích qua một bên. À, anh Diệp, tu vi anh cao hơn tôi, dẫn đầu không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc không để ý tới lời của Kim Tuyền Lâm, thời gian của hắn rất quý giá, loại lãng phí thời gian này, hắn cũng không sẵn lòng. Đối với tuyển sát hư không, Diệp Mặc căn bản không lo lắng, phạm vi thần thức hắn đã có thể cảm ứng được từ lâu, cho nên từ sau khi hắn dẫn đường, tốc độ hai người lập tức tăng nhanh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 398 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Mình xin phép dừng tập truyện này ở đây, giọng nó khản quá rồi, không cố tiếp nữa. Kính chào quý vị nhé. Bye.